Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, mụ mụ không lấn được ta, đi ra hai bước, Lý Thiết Trụ đột nhiên quay đầu, hả, đúng rồi, lần này ta vì đi qua cùng ngươi kết bạn, tốn 500 ngàn, tiền vé phi cơ ta sẽ không tính với ngươi rồi, dù sao đều là huynh đệ nhà mình, thế nhưng 500 ngàn, nếu không, Tiếu Trượng cầu khẩn nói, ta trở về thì toàn bộ chuyển cho ngài. Lý Thiết Trụ sừng sộ lên, ngươi xem thường ta, Tiếu Trượng khóc, vậy thì ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ca, Lý Thiết Trụ lúc này mới hài lòng, thân thiết cùng Tiếu Trượng trao đổi số điện thoại di động. Hai cái đối xử chân thành với nhau hảo huynh đệ, hẹn xong thường liên lạc, huynh đệ. Ta đi à, ca. Ngài chậm một chút, Lý Thiết Trụ mặc vào đồng phục làm việc, cài nút cái mũ cùng khẩu trang. Sau đó, hướng về phía máy thu hình phất phất tay. Lúc này mới đẩy thùng rác hừ, ngươi cười lên thật là đẹp mắt chậm du du rời đi. Phòng an ninh, Ngô Vĩnh Cường giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này cũng quá kiêu ngạo, quá càn rỡ. Bất quá, ngươi làm xong việc thế là được. Ngô Vĩnh Cường lập tức mang theo mấy cái bị tiền giải quyết bảo an tông cửa xông ra. Xông về hầm đậu xe. Không chỉ là cứu giúp Tiếu Trượng, còn muốn đem bảo tiêu cùng tài xế đưa lên xe. Hủy diệt khả năng ra ánh sáng chuyện này hết thảy vết tích. Một câu nói, chính là đi tẩy địa. Lý Thiết Trụ đẩy thùng rác ra lối đi. Thấy vội vã chạy xuống Ngô Vĩnh Cường cùng các nhân viên an ninh. Hỏi, có trai sao? Ngô Vĩnh Cường cùng các nhân viên an ninh vòng quanh hắn chạy xuống đi. Không có lý tới Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ vừa quay đầu hô. Phóng lon cũng được. Ngô Vĩnh Cường dẫn người chạy xa. Hay lại là tức không nhịn nổi. Nổ một tiếng. Cút. Lý Thiết Trụ lúc này mới tiếp tục đẩy thùng rác. Ngâm nga bài hát khấp khễnh đi ra ngoài. Những người này. Không văn minh. Hoàn mỹ thắng lợi. Lý Thiết Trụ uy vũ ngang ngược. Trương Kiến Quân ở trong bầy ban bố lần hành động này tổng kết kể lể. Sau đó, toàn bộ trong bầy hơn 100 tên đã trải qua khảo nghiệm các chiến sĩ. Rối rít phát tới điện mừng. Ta cũng biết, chính kinh ca Gia Châu. Một cái phọt xít thần tượng. Cũng dám nói xấu ta Gia Thiết Trụ. Hả giận, quá mẹ nó hả giận. Ta Lý Thiết Trụ, đầy máu sống lại. Tiếu Trượng đời này đều phải nhìn Lý Thiết Trụ sắc mặt. Suy nghĩ một chút liền vui vẻ. Video ta làm bản sao rồi? Tâm tình không tốt thời điểm xuất ra đến xem thử. Đầu tiên tuyên bố, chính kinh đoàn hỏa từ nay về sau không hề mở rộng một người. Chỉ có chúng ta mới thật sự là fan cứng. Kiên quyết ủng hộ, để cho những thứ kia lập trường không kiên định ra hỏa. Hối hận đi đi, thống nhất một chút nhận biết. Video mỗi người cất giữ một phần. Vì Thiết Trụ bảo giá hộ hàng. Nhưng là, nhớ lấy không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Minh bạch, nhận được, tuyệt đối chấp hành. Thiết Trụ cũng bị thương không nhẹ. Lâm Lâm mụ mụ thương tiếc ngươi. Oa, lúc trước ta còn ghét quá các ngươi đám này mụ mụ fan. Bây giờ ta chính thức nói xin lỗi. Ta yêu các ngươi. Uyển Vân mụ mụ là mụ mụ fan tinh thần lãnh tụ. Cố gắng lên, nhắc tới. Uyển Vân mụ mụ chả thế nào không biểu hiện một chút tâm tình vui sướng. Đánh Thiết Nhân, Uyển Vân mụ mụ, người chính là Thiết Trụ mẹ ruột. Liễu Uyển Vân giơ tay lên, muốn lại rút ra Triệu Lệ Á một lần. Nhưng nữ nhi đã chiến thuật rút lui đến cạnh cửa. Tiến có thể công lui có thể trốn. Giận đến nàng cắn răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Chuyện này, tuyệt không thể để cho trượng phu biết. Nếu không thì quá mất mặt, đời này đều khó khăn ở trước mặt hắn quắc mắt thụ nhãn rồi. Cho nên, có muốn hay không mặt trận thống nhất một chút cái này cần ăn đòn nha đầu. Không bỏ được mặt mũi có, họ Triệu, nếu như ngươi dám tố giác ta, lão nương hãy cùng ba của ngươi nói ngươi thầm mến Lý Thiết Trụ. Các ngươi là yêu sớm, hắn trả lại cho ngươi viết ca khúc rồi. Bằng chứng như núi, mà ta chỉ là lẻn vào trong địch nhân bộ, đi giám sát ngươi và Lý Thiết Trụ. WeChat phát ra ngoài sau. Liễu Uyển Vân cơ trí cười. Không nghĩ tới là, Triệu Lệ Á lăng nhiên không sợ tại chỗ trả lời. Ta cùng Lý Thiết Trụ coi như là cận thân chứ. Uyển Vân mụ mụ. Liễu Uyển Vân một cái lão huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Chính muốn nổi đóa, điện thoại của Triệu Lệ Á vang lên. Này, Lãnh Ba lão sư, hắn thế nào? Thương thế có nặng không? Thật sao? Xác thực không thể đi bệnh viện. Mua dược liền có thể. Vậy thì làm phiền ngươi chiếu cố thật tốt hắn. Ồ, thật xin lỗi a, ta lại nói sai. Ngươi và hắn quan hệ thế nào a? Không tới phiên ta tạ. Không việc gì, ngài không cần giải thích. Ta đều biết, Thiết Trụ cũng nói với ta rồi. Được rồi, vậy, tạm biệt. Cúp điện thoại, Triệu Lệ Á liếc mắt. Nhân ra gọi điện thoại khi đi tới biểu thị công khai, chủ quyền, đâu rồi? Chính mình đần độn thiếu chút nữa nói nhầm. Không có nghe Lãnh Ba nói sao? Nàng đều trực tiếp đem Lý Thiết Trụ hướng trong nhà mình lĩnh. Tiếp đó sẽ phát sinh cái gì không cần nói cũng biết. Thật là, Thiết Trụ bị thương thành như vậy cũng không buông tha. Nữ nhân này thể lực thật tốt. Tại sao lại là cái kia Lãnh Ba? Thiết Trụ thế nào? Liễu Uyển Vân hỏi. Triệu Lệ Á nói là bị thương không nhẹ. Đường cũng đi không vững. Lãnh Ba lại không dám đưa hắn đi bệnh viện. Sợ phiền phức cái ra ánh sáng. Cho nên, Lãnh Ba kêu chính mình tài xế lái xe. Đem Lý Thiết Trụ dẫn nhà nàng tu dưỡng đi. Còn mua đủ dược phẩm. Hẳn không có chuyện gì rồi. Dù sao, Đông Hải là Lãnh Ba lão sư đại bản doanh mà. Công ty ở Đông Hải. Nhà ở cũng mua ở Đông Hải. Liễu Uyển Vân khẽ lắc đầu. Cau mày nói, nàng dựa vào cái gì đem Thiết Trụ hướng nhà nàng mang? Nếu như bị truyền thông phát hiện, không lại cho Thiết Trụ thêm phiền toái sao? Dựa vào cái gì? Triệu Lệ Á lòng nói, nhân gia có lý chẳng sợ được không? Dù sao, nhân gia nhưng là Lý Thiết Trụ dưỡng mèo con tới. Chuyện này Triệu Lệ Á cũng không thể nói. Không thể làm gì khác hơn nói. Nàng cũng là quan tâm Thiết Trụ. Hơn nữa, nhân gia cũng ở đây đầu âm phát video giúp Lý Thiết Trụ làm sáng tỏ. Liễu Uyển Vân nói, có cái gì không đúng? Luôn cảm thấy cái này Lãnh Ba có cái gì không đúng? Lý Thiết Trụ đi gặp Tiếu Trượng. Nàng tại sao đi theo? Ta sợ Thiết Trụ cùng với nàng về nhà ăn thiệt thòi. Lý Thiết Trụ một người đàn ông. Ăn cái thiệt thòi gì? Người biết cái gì? Ta chính là cảm thấy Lãnh Ba không giống nhìn như vậy chính kinh. Triệu Lệ Á cười khanh khách. Trong lòng quát to một tiếng. Nữ hiệp thật là tinh mắt. Liễu Uyển Vân lại lo lắng nói. Chủ yếu là Lãnh Ba dáng dấp quá đẹp. Giống như một yêu tinh. Dáng vẻ này dung mạo ngươi như vậy an toàn. Thiết Trụ đơn thuần. Rất có thể thua thiệt. Thế nào ta an toàn? Ta không đẹp sao? Triệu Lệ Á không phục. Ta cũng đẹp mắt được không? Ở fan trong mắt của tia, cũng nữ thần là cấp bậc. Liễu Uyển Vân nói, ngươi đừng có đoán mò. Ngươi bây giờ còn chưa nảy nở. Nảy nở rồi lời nói. Vẫn là không có nữ nhân kia đẹp đẽ. Ai, hy vọng Thiết Trụ không có sao chứ. Triệu Lệ Á cúi đầu nhìn một chút trước ngực một đôi A. Củ cải cải xanh có thật sự yêu. Ta còn hội trưởng đây. Hơn nữa, ta lại không lạ gì Lý Thiết Trụ yêu thích ta. Hắn đều là nhị thủ rồi. Ồ, vừa nghĩ như thế, thật đúng là Lãnh Ba lão sư kiếm lời a. Mụ mụ không lấn được ta. Theo Tiếu Trượng hai cái video phát ra ngoài, toàn bộ internet nhất thời phong vân biến ảo. Lý Thiết Trụ oan án, hoàn toàn giải tội. Tốt như vậy nhân lại bị người oan uổng. Quá ghê tởm. Thậm chí, bởi vì bị lừa gạt đi cái loại địa phương đó lại dũng cảm xoay người rời đi cử động. Để cho Lý Thiết Trụ giành được cao hơn khen. Lý Thiết Trụ nhân vật hình tượng, chưa từng có cao lớn, mà trợ giúp Lý Thiết Trụ lật bàn Tiếu Trượng. Cũng rộng được khen ngợi, tăng số fan vô số. Bình luận khu cũng là thiên về một bên ca công tụng đức. Không nghĩ tới, Tiếu Trượng lại cùng Lý Thiết Trụ là hảo huynh đệ. Quá thần kỳ, nhà ta Trượng Trượng thật là một người tốt. Trịnh trọng nói xin lỗi. Ta lúc trước cảm thấy mẹ ngươi. Bây giờ nhìn lại, ngươi là một cái chân chính các ông. Lý Thiết Trụ, ngươi có tốt như vậy huynh đệ, là ngươi may mắn. Phốc, tình nguyện ở Rolls Royce bên trong Ford Seat, cũng không trên xe chạy bằng bình điện táo bón. Trước mặt có ý gì? Nghe không hiểu à? Biết nhân tự nhiên biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.